Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 350, Sơ Mộng. 16, hộ vệ áo đen đi qua mở cửa, quả nhiên là Lâm Tàng Phong. Cái này khiến hộ vệ áo đen lập tức có chút cảnh giác cùng phòng bị. Nhưng Choi Dae-hun ở bên trong hô một tiếng, đừng cản Lâm huynh đệ, nhượng hắn tiến đến. Hộ vệ áo đen do dự một chút, lại cũng chỉ có thể nghiêng người né ra nhường ra vị trí. Mà Lâm Tàng Phong cũng không sợ chút nào, từng bước một đi vào, chỉ là thần sắc của hắn tuy nhiên rất bình tĩnh, có thể trong mắt nhưng lại có nồng đậm lo lắng. Thẳng đến hắn tới gần Choi Dae-hun vị trí, quay người ở giữa nhìn thấy trên giường im lặng nằm, không có chút nào tổn thương Jessica. Hắn mới rốt cục yên tâm xuống dưới, trong mắt lo lắng cũng chậm chậm phóng xuống. Xác thực bảo vệ Jessica không việc gì sau đó, hắn rốt cục quay người nhìn về phía Choi Dae-hun, bắt đầu bình tĩnh lạnh nhạt nhìn lấy người này. Mà lúc này người này cũng đánh giá hắn, mang theo mỉm cười hiểu rõ. Hai người đang đối mặt, lẫn nhau đều có suy nghĩ. Choi Dae-hun đang suy tư Lâm Tàng Phong sau khi đi vào động tác. Nhìn hắn vừa tiến đến liền chú ý Jessica an nguy, hắn lập tức càng chắc chắn chứ chính mình trước đó suy nghĩ trong lòng. Cho nên, hắn cười cười, tay ra hiệu mở miệng, Lâm huynh đệ mời ngồi đi, nhượng khách nhân đứng như vậy, người khác muốn nói ta không có lễ phép, Lâm Tàng Phong cũng không có cự tuyệt. Bình tĩnh ngồi xuống, mà lúc này, Choi Dae-hun lại ý chào một cái cà phê cho Lâm Tàng Phong. Mới vừa ngâm tốt, thêm đường thêm sữa, chắc hẳn Lâm huynh đệ hẳn sẽ thích. Hãnh diện nếm một hơi đi. Lâm Tàng Phong lẳng lặng nhìn hắn, nhìn tới tư liệu của ta hồ sơ. Ngươi đã nhìn qua, Choi Dae-hun cười cười. Đây là chuyện rất bình thường. Tư liệu của ta hồ sơ Lâm huynh đệ ngươi không phải cũng đã sớm toàn bộ nhìn qua sao? Lâm Tàng Phong cười nhạt cười không nói chuyện. Choi Dae-hun cũng không thèm để ý. Mà là nhìn một chút nằm trên giường Jessica tiếp tục từ từ mở miệng. Tuy nhiên người ta cái này là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng tựa hồ lại xem như hiểu rõ. Nhưng mà có nhiều thứ chỉ từ tư liệu đi xem. Chắc chắn sẽ có chút đơn bạc. Cũng tỉ như Lâm huynh đệ ngươi là người đa tình, có thể tài liệu này lên liền hoàn toàn nhìn không ra. Cho nên chỉ tin tưởng một người tư liệu hồ sơ, đây là rất nông cạn tư tưởng. Lâm Tàng Phong lẳng lặng nhìn hắn, nếu biết ta là đa tình người, ngươi còn bắt ta thích ý nữ nhân, thế nào, muốn dùng Jessica khống chế ta sao? Thật đúng là nông cạn phương pháp. Choi Dae-hun cũng không giận, vẫn như cũ cười, ta liền biết Lâm huynh đệ sớm muộn sẽ xách chuyện này. Ta tùy thời chờ lấy giải thích, đầu tiên là xin lỗi, dù sao loại hành vi này, hoàn toàn chính xác không lễ phép, cho nên thật xin lỗi. Tiếp theo, cũng là nguyên nhân chủ yếu, cái kia chính là Lâm huynh đệ thật vô cùng không dễ dàng nhìn thấy. Nếu như không mời tới Jessica tiểu thư, Lâm huynh đệ là tuyệt sẽ không hãnh diện. Hiện tại xem ra, quả nhiên mỹ nữ thể diện lớn nhất. Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi. Ha, như thế phí khổ tâm chỉ là muốn thấy ta một mặt. Ta thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng là nói trở lại, các hạ muốn gặp ta là chỉ sợ là có chuyện gì đi. Choi Dae-hun ha ha cười cười. Lâm huynh đệ quả nhiên sảng khoái. Vậy thì tốt, ta không vòng vèo. Kỳ thực, ta muốn cho ngươi đến bên cạnh ta làm việc. Lâm Tàng Phong nhìn hắn. Nguyên lai là đào chân tường sao? Choi Dae-hun mở miệng cười. Không sai, ngươi có thể hiểu như vậy. Lâm Tàng Phong nhàn nhạt mở miệng. Vậy ngươi coi như tìm nhầm người. Vẻn vẹn liền một câu nói như vậy để cho ta phản bội người khác. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi còn không bằng ngay từ đầu liền dùng ta nói loại kia nông cạn hành vi đến bức ta. Nói không chừng còn sẽ có chút hiệu quả. Choi Dae-hoon cười lắc đầu. Lâm huynh đệ nói giỡn. Liền tính loại phương pháp này hoàn toàn chính xác, có thành tựu hiệu, ta cũng sẽ không dùng tại Lâm huynh đệ trên thân. Dù sao loại phương pháp này là cho địch nhân. Hơn nữa Lâm huynh đệ ngươi cũng nói nó nông cạn. Loại phương pháp này như thế nào lại đối với ngươi sinh ra hiệu quả? Chắc hẳn nếu như ta dùng, lúc này ta lại nên tổn thất một chút huynh đệ đi. Nhưng là đã nói đến loại này nông cạn phương pháp, vậy ta liền nói hơn hai câu. Kỳ thực loại phương pháp này tuy nhiên nông cạn, nhưng đối phó với rất nhiều người vô năng đều có tuyệt hảo hiệu quả. Bởi vì hắn nhóm vô năng, cho nên ngươi có thể một bên dùng loại phương pháp này, một bên nhìn hắn nhóm bị đùa bỡn xoay quanh, quả thực khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Chỉ là Lâm huynh đệ không phải người vô năng, nếu như dùng, còn sẽ có phản hiệu quả. Tức giống ta nói, để cho ta tổn binh hao tướng, lại sẽ để cho Lâm huynh đệ ngươi cảnh giác ta. Đó cũng không phải là ta muốn. Ta muốn chính là để ngươi tâm duyệt thành phục, trở thành cánh tay của ta. Vì thế, Jung Su-yeon, sao Jessica, ta nhìn chúng nữ nhân. Ta từ hôm nay trở đi liền để cho huynh đệ ngươi. Về sau nàng chính là huynh đệ vợ. Ta nhất định không lấn. Còn có ngươi có thể tại Lee Won Huynh chỗ này lấy được, ta đều nhất định gấp bội cho ngươi. Hắn tuy nhiên chỉ là để ngươi làm một cái huấn luyện binh lính người, mà ta liền để ngươi trở thành thống soái, trở thành nhân thượng chi nhân. Ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ cải biến trật tự, trưởng quản trật tự, trở thành trước mắt ngươi cái này chúng sinh thần. Nói đến phần sau, Choi Dae-hoon thần sắc mang theo kích động, cũng mang theo chân thành. Hiển nhiên, hắn tại tố nói lý tưởng của mình. Cũng hiển nhiên, hắn đem Lâm Tàng Phong xem như có thể làm với nhau nói mơ ước người. Thế nhưng là Lâm Tàng Phong cũng không có cái gì đặc thù lục địa phản ứng. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên cà phê, suy nghĩ uống một ngụm. Nhưng này có trồng chút mang theo một chút mùi khét cà phê hương khí nhượng hắn chậm rãi lại buông xuống. Hắn bình tĩnh đứng lên, lại bình tĩnh hướng đi Jessica. Mà trong thời gian này, hắn mở miệng chỉ một câu, nói như thế nào đây, vô luận như thế nào thêm nằm thêm sữa, ta vẫn là thích trà, nhưng là y nguyên cảm ơn ngươi cà phê. Lần tiếp theo ta mời ngươi. Như vậy ta người, ta trước hết mang đi. Hữu duyên, gặp lại. Nói, nhẹ nhàng cõng lên Jessica liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này hộ vệ áo đen to con thân thể lại lập tức đi vào Lâm Tàng Phong trước mặt. Một mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong mỉm cười, cười một tiếng, chuẩn bị nhẹ nhàng buông xuống Jessica. Nhưng bỗng nhiên, Choi Dae-hoon mở miệng. Thần sắc cũng chậm chậm bình tĩnh, lui ra đi, nhượng Lâm huynh đệ mang theo Jessica tiểu thư đi, đêm dài cũng không thể lại giữ lại, bất quá hôm nay cũng là ta sơ sẩy, lần sau nhất định chuẩn bị tốt nhất trà cùng Lâm huynh đệ nói chuyện phiếm. Mà Lâm huynh đệ nói, cà phê của ta, ta chờ lấy, tin tưởng, sẽ không quá lâu, sẽ không quá lâu. Hộ vệ áo đen có chút không tình nguyện thối lui, mà Lâm Tàng Phong cũng không có để ý hắn. Chỉ là cõng Jessica đáp lại Choi Dae-hoon một câu, liền mở ra căn này phòng tổng thống cửa, lẳng lặng đi ra ngoài. Sau đó, lớn cửa đóng lại, mà ghế sofa chỗ, Choi Dae-hoon bình tĩnh như trước uống dư ôn chưa giải tán cà phê. Thế là nhìn lấy đây hết thảy hộ vệ áo đen có chút không cam lòng. Thiếu gia, hắn đều cự tuyệt ngươi, vì cái gì còn thả hắn đi? Liền coi như đánh không lại hắn, nhưng tuyệt đối có thể ngăn cản hắn. Đến lúc đó, huynh đệ nhóm cùng tiến lên, hắn còn có thể lật trời hay sao? Choi Dae-hoon khoát tay áo. Được, thân thủ của hắn ta so ngươi còn rõ ràng. Nếu như ngươi động thủ, hạ chàng là cái gì ta cũng không muốn nhiều lời. Huống hồ, ngươi cho rằng hắn thật cự tuyệt ta sao? Hắn ám chỉ ta ra điều kiện, sau cùng rõ ràng có chút tâm động, nhưng vẫn là nghĩ đến một ít chuyện lại do dự. Ta xem, hắn tại các loại, chờ lấy nhìn ta cùng Lee Un Huyên đến tột cùng ai lợi hại hơn. Sau cùng mới chọn, không hổ là người Hoa. Trung thần trạch chủ mà sự tình cái này chuẩn tác thật đúng là thâm nhập cốt tủy. Cũng vậy, liền để ngươi nhìn ta thực lực đi. Sớm muộn ngươi sẽ trở thành cánh tay của ta. Cuối cùng của cuối cùng, hắn dạng này mở miệng, trong mắt tràn ngập tự tin, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.